Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 9, chọn một người để chơi đi. Góc truyện audio.com. Thấy tin tức mà Dung gửi tới. Trong lòng Cao Văn Cường lại kích động. Hắn nhịn lâu như vậy. Cuối cùng cũng có cơ hội bẻ gãy cái sừng trên đầu rồi. Nhưng tuy rằng kích động, hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng. Hắn thật sự không dám đối mặt với kết quả cuối cùng. Hắn biết rằng mình vẫn còn yêu Nguyễn Huyền Châu. Không nỡ lòng, sau một lúc ngẩn người. Cuối cùng Cao Văn Cường vẫn hỏi Tiểu Mật mai mấy giờ. Ở đâu, người lần trước tôi chọn chúng sẽ có mặt chứ? Yên tâm đi, ngày mai tất cả nữ streamer đều sẽ có mặt. Anh dài chắc chắn sẽ được ngủ với người mà anh coi trọng. Thời gian là 6 giờ. Khách sạn Tây Hải, anh dài đến rồi nhớ báo cho em đấy. Dung đáp. Khách sạn lần này khác với lần trước, chắc là do mấy người này sợ xảy ra chuyện nên mỗi ngày đều thay đổi địa điểm. Cao Văn Cường thầm nghĩ, Nguyễn Huyền Châu sẽ có mặt, chỉ cần ngày mai vạch trần ngay trước mặt là có thể làm rõ mọi chuyện rồi. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Cao Văn Cường trở nên càng ngày càng nặng nề, khiến hắn cả đêm không ngủ yên giấc. Hôm sau, Nguyễn Huyền Châu vẫn đi làm như bình thường. Cao Văn Cường càng ngày càng bội phục cô ta, trong tình huống này mà mỗi ngày vẫn có thể làm bộ như không có việc gì cả. Còn hắn thì hoàn toàn không có tâm trạng để làm đi làm. Hắn ngẫm nghĩ, tiếp tục đứng chờ dưới công ty của Nguyễn Huyền Châu. Hơn 4 giờ chiều, giống như những gì mà Cao Văn Cường đã đoán, Nguyễn Huyền Châu gửi Facebook nói mình phải tăng ca. Hơn 5 giờ, Nguyễn Huyền Châu bước ra khỏi công ty. Ngồi lên một chiếc taxi, cũng giống như lần trước, Cao Văn Cường gọi chiếc xe bám theo sau, lại phát hiện mục tiêu của Nguyễn Huyền Châu không phải là khách sạn Tây Hải. Chẳng lẽ cô ta không đi đến chỗ đó? Cao Văn Cường khó hiểu. Nếu là vậy thật thì chẳng phải là mình đã thật sự hiểu nhầm Nguyễn Huyền Châu rồi hay sao? Cao Văn Cường cảm thấy không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng không bám theo nữa mà trực tiếp bảo tài xế đi đến khách sạn Tây Hải. Sau đó đứng ở nơi xa nhìn cổng khách sạn. Mười mấy phút sau, Nguyễn Huyền Châu bước xuống từ taxi, xuất hiện ở trước cổng. Cao Văn Cường đã đoán đúng. Có lẽ trước đó Nguyễn Huyền Châu đã phát hiện hắn đang theo dõi cô ta nên bảo tài xế đi đường vòng. Muốn thoát khỏi hắn. Cao Văn Cường hoàn toàn không để ý tới việc sau này Nguyễn Huyền Châu có đề phòng hắn hay không. Bởi vì hắn sắp sửa lột chiếc mặt nạ của cô ta ra. Lộ ra dáng vẻ dơ bẩn nhất của cô ta. Chấm, hắn lấy di động ra nói với Dung rằng hắn đã đến. Sau đó dựa theo chỉ thị của Tiểu Mật, đi đến tầng 15, là lão thấp đúng không? Ra cửa thang máy, một người đàn ông mặc vest đen ngăn Cao Văn Cường lại hỏi. Lão thấp là biệt danh của Cao Văn Cường ở trên trang web đó. Hắn gật đầu đáp lại, người kia đưa một tấm thẻ phòng cùng với mặt nạ cho hắn. Sau đó nói, anh lấy thẻ phòng rồi vào phòng chờ, sẽ có người dẫn người tới đây. Còn mặt nạ, anh muốn đeo thì đeo. Sau khi vào phòng, Cao Văn Cường suy nghĩ một lát rồi vẫn đeo mặt nạ lên. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì cho Cam, cho nên không muốn khiến người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Một lát sau, Cao Văn Cường nghe thấy có tiếng động, có người quẹt thẻ phòng đi vào. Đi ở đằng trước là một người phụ nữ vóc dáng cao gầy. Đội mặt nạ, đằng sau cô ta là 6-7 người phụ nữ. Dáng người đều cực kỳ đẹp, hơn nữa đều đeo mặt nạ. Người phụ nữ đeo mặt nạ gọi những người phụ nữ đằng sau đứng thành hàng. Khách sáo nói với Cao Văn Cường, anh dai, streamer của tụi em đến rồi, anh xem thử thích ai, cứ chọn thoải mái đi. Cao Văn Cường vừa nghe thấy giọng nói này thì biết ngay cô ta chính là Dung lúc trước liên lạc với mình. Nhưng hiện giờ hắn không tâm trạng để suy nghĩ những cái đó. Vội vã nhìn lướt qua những người phụ nữ đeo mặt nạ kia. Sau đó hắn lập tức ngạc nhiên, bởi vì Nguyễn Huyền Châu không nằm trong số họ, còn những streamer khác đâu rồi? Cao Văn Cường vội vã hỏi Tiểu Mật, anh à, là thế này, tụi em đến từ căn phòng đằng trước, người mà anh thích đã bị chọn mất rồi. cho nên không có mặt ở đây. Anh xem thử những streamer khác của tụi em đi. Ngoại hình đều ngon, kỹ thuật cũng tốt, cam đoan phục vụ tận tình. Anh cứ chọn một người để chơi đi. Dù sao lần sau vẫn còn cơ hội đến đây chọn nữa mà. Dung giải thích, Cao Văn Cường hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thế mà lại bị người khác nẫng tay trên. Vậy thì mình tới đây còn tác dụng gì nữa? Nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng. Lại hỏi tiếp, lúc trước tôi từng thấy có mấy gã đàn ông chơi chung một cô em luôn mà. Không thì tôi chơi chung với người kia cũng được. Xin lỗi anh nhé, trước đó tụi em đã nói rõ quy định với anh rồi. Điều kiện tiên quyết để livestream là người nam đó phải đồng ý mới được. Không thì tụi em không thể bắt người khác phải làm livestream. Nhưng hôm nay người kia không chấp nhận livestream. Hơn nữa tụi em làm livestream hàng ngày nên phải thay đổi hình thức liên tục. Không phải lần nào cũng chơi NP, cho nên hôm nay tụi em không thể thỏa mãn yêu cầu của anh được. Sau khi giải thích xong, Dung lại chào hàng với Cao Văn Cường. Anh xem streamer của tụi em nè, mặt đẹp dáng chuẩn, anh cứ chọn một người đi. Chỗ tụi em á thích chơi gì cũng được. Thế vai, cưỡng hiếp, xem cường độ thấp. Hoàn toàn không thành vấn đề. Cao Văn Cường biết hôm nay muốn tìm được Nguyễn Huyền Châu là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng sau khi nghe Dung nói xong, trong lòng lại bỗng trộn rộn, ngẩng đầu quan sát các nữ streamer trước mặt, đúng là đều rất xinh đẹp. Đột nhiên, Cao Văn Cường cảm thấy có gì đó là lạ, trong đó có một nữ streamer tóc ngắn khiến hắn cảm thấy rất quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Suy nghĩ mãi một lúc, Cao Văn Cường mới nhớ na ná hình như streamer này là đồng nghiệp của Nguyễn Huyền Châu thì phải. Trước kia khi đón Nguyễn Huyền Châu tan tầm, hắn đã từng gặp rồi. Sau này hình như là nghỉ việc, cô ta đi, cuối cùng Cao Văn Cường cắn chặt răng, chọn nữ streamer tóc ngắn kia. Có lẽ, hắn có thể hỏi được chút gì đó về Nguyễn Huyền Châu từ miệng cô ta. Chấm, so với việc Nguyễn Huyền Châu phản bội, hắn càng muốn biết tại sao Nguyễn Huyền Châu lại phản bội hắn. Bây giờ có thể nói chính là một cơ hội, anh thật là tinh mắt, cô này tên là Kỳ Duyên, kỹ thuật nhất nhì ở chỗ tụi em, thế anh có muốn làm livestream trong kênh của tụi em không? Chỗ tụi em có mấy kênh livestream lận, anh có thể chọn một cái. Dung hỏi, không cần đâu, Cao Văn Cường đáp rất dứt khoát. Dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này. Dung không nói gì nữa. Dẫn người rời đi, để lại Cao Văn Cường cùng với Kỳ Duyên ở trong phòng. Kỳ Duyên thuộc VIP nhỏ nhắn đáng yêu. Nhìn rất thuần khiết, cô ta mỉm cười ngọt ngào với Cao Văn Cường. Sau đó chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, Cao Văn Cường bỗng dưng cảm thấy khẩn trương. Tim đập thình thịch như đánh trống. Kỳ Duyên vừa đi tới đã vươn một tay ôm chầm lấy cổ Cao Văn Cường. Sau đó chậm rãi hôn lên môi hắn, thể hiện sự quyến rũ và lả lơi hoàn toàn không hợp với bề ngoài của cô ta. Cao Văn Cường không ngờ đối phương lại chủ động như thế. Bởi vậy hắn nhất thời không biết phải ứng phó thế nào mới ổn thỏa. Cách chương.